Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1978, Kịch Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một canh giờ phía sau, áo bào màu vàng lão giả cùng váy tím thiếu phụ dừng ở nhất tọa phương viên mấy trăm dặm trên hoang đảo không. Trên đảo thảm thực vật không nhiều, trên trăm tòa lớn nhỏ không đều đỉnh núi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đuổi theo, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Quan sát bốn phía, không biết sống chết, chỉ bằng các ngươi cũng dám đuổi theo. Áo bào màu vàng lão giả đằng đằng sát khí. Hắn là không nghĩ tới Trấn Hải Cung đệ tử dám đuổi tới tại đây. Bọn hắn là Trấn Hải Cung đệ tử, chớ khinh thường. Váy tím thiếu phụ nhắc nhở, vẻ mặt nghiêm túc, sớm một chút giải quyết bọn hắn đi. Tốc chiến tốc thắng, Vương Trường Sinh nhẹ nói. Tay phải hướng về áo bào màu vàng lão giả nắm vào trong hư không một cái. Phía dưới nước biển bỗng nhiên kịch liệt lan lộn. Sóng biển cuồn cuộn, nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng. Như đồng nhất tòa tòa lam sắc thủy sơn bình thường. Nằm ngang trên mặt biển, phát ra nổ thật to tiếng. Trên trăm tòa lam sắc thủy sơn theo bốn phương tám hướng đánh tới. Còn chưa cận thân, một cỗ cường đại cảm giác áp bách chạm mặt tới. Hư không phát ra, ong ong, thanh âm, như cùng khăn lau đồng dạng vặn vẹo biến hình. Áo bào màu vàng lão giả thấy cảnh này, sắc mặt ngưng tụ, lòng bàn tay của hắn sáng lên một đạo chướng mắt hoàng quang. Hướng về phía dưới hòn đảo nhẹ nhàng vỗ, một đạo hoàng quang bắn ra, chui vào hòn đảo không thấy. Sau một khắc, hòn đảo đung đưa kịch liệt đứng lên, hóa thành một cái cự đại hố cát. Cuồng phong đột khởi, vô số hoàng sắc xa lịch bị cuồng phong thổi tới không trung, như cùng bão cát bình thường, hoàng sa mạn thiên phi vũ, bụi mù như nước thủy triều, đầy trời hoàng sa bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành năm con cao hơn ngàn trượng hoàng sắc cự nhân. Hoàng sắc cự nhân ngũ quan thô kệch, đường cong mơ hồ, hiển nhiên là pháp lực huyễn hóa mà thành. Năm tên hoàng sắc cự nhân song quyền khẽ động, gần như đồng thời hướng về hư không một đập. Quảng cáo, ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi. Mấy chục tòa lam sắc thủy sơn bị năm tên hoàng sắc cự nhân nện đến vỡ nát. Thủy mạn hoang đảo, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Còn lại lam sắc thủy sơn một cái mơ hồ, nhao nhao hóa thành từng cái lam sắc cự quyền, đánh tới hướng năm con hoàng sắc cự nhân. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi. Năm con hoàng sắc cự nhân vỡ ra. Hoàng sa đầy trời. Váy tím thiếu phụ khoát tay, tế ra một cây dài hơn một trượng tử sắc cờ phướn, đánh vào một đạo pháp quyết. Tử sắc cờ phướn mặt cờ lập tức hiện ra vô số huyền ảo phù văn, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Phốc phốc, nhất thanh, một mảng lớn ngọn lửa màu tím bao phủ mà xuất. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh tử sắc biển lửa, đem phương viên mấy chục dặm đều bao phủ tại bên trong. Dày đặc lam sắc quyền ảnh đánh trúng tử sắc biển lửa, nhao nhao tiêu thất vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lần đầu giao thủ, song phương đều không có chiếm được tiện nghi gì. Uông Như Yên lấy ra hồng trần địch, thổi, một trận vui sướng tiếng địch vang lên. Áo bào màu vàng lão giả khoát tay, một đạo hoàng quang bay ra, rõ ràng là một cái cao cỡ một người hồ lô màu vàng. Phù văn chớp động, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Chỉ gặp hắn đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu vàng nhẹ nhàng lắc lư, một mảng lớn hoàng sắc xa lịch bay ra. Mỗi một hạt hoàng sắc xa lịch trải rộng huyền ảo phù văn, linh quang lập lòe, dày đặc hoàng sắc xa lịch bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng to lớn xa giao. Quanh thân linh quang lập lòe, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Cái này càn thổ chân dương hồ lô dùng vạn năm hồ lô cùng càn thổ cương sa làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Cứng rắn không gì sánh được. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thổ khắc thủy, hoàng sắc xa giao vọt tới, đem từng cái lam sắc cự quyền kích được vỡ nát. Một trận bén nhọn chói tai tiếng địch vang lên, một cỗ hơi nước mịt mờ sóng âm cuốn tới, đánh vào hoàng sắc xa giao thân lên, truyền ra một trận tiếng kim thiết chạm nhau. Vương Trường Sinh lật tay lấy ra Thái Hạo Trảm Linh đao, hướng về đối diện vừa bổ, một trận xé rách hư không, âm thanh bén nhọn vang lên. Hơn ngàn đạo thôi sán đao quang bao phủ mà xuất, tạo thành một chương to lớn vô cùng đao võng, thẳng đến hoàng sắc xa giao mà đi. Hoàng sắc xa giao xông vào đao võng bên trong, thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng va chạm đao võng, truyền ra đinh đinh đang đang liên miên tiếng va chạm. Hoàng sắc xa giao khí thế như hồng, đem đao võng xé vỡ nát, tiếng oanh minh không ngừng, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, khí lãng như nước thủy triều, trên mặt biển nhấc lên một đạo đạo mấy trăm trượng cao cự lãng. Hoàng sắc xa giao một cái lắc đầu vẫy đuôi, lần nữa phóng tới Vương Trường Sinh. Váy tím thiếu phụ trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng hàn quang. Ngọc thủ vừa nhấc, năm đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là năm mai bồ câu trứng đại hồng sắc viên châu. Bên ngoài bảo quang lấp lóe không ngừng, linh khí kinh người, nguyên bộ thông thiên linh bảo xích quang châu, dùng xích quang tinh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Vạn năm lấy trên hỏa sơn mới có thể xuất hiện xích quang tinh này chủng vật liệu luyện khí. Váy tím thiếu phụ pháp quyết thúc dục, năm viên xích quang châu đồng thời sáng lên chói mắt linh quang, quay tít một vòng phía sau, hiện ra cuồn cuộn liệt diễm, bao vây lấy xích quang châu. Hồng quang lóe lên, hỏa thế phóng đại, ngũ cái đường kính trăm trượng xích sắc kiêu dương bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, giống như không chịu nổi cỗ này nhiệt độ cao. Đi, váy tím thiếu phụ nhất thanh quát nhẹ, ngũ cái xích sắc kiêu dương hóa thành năm đạo lưu quang, mang theo kinh thiên sóng nhiệt, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phóng đi. Những nơi đi qua, đại lượng nước biển bốc hơi. Vương Trường Sinh không chút hoang mang, trong tay Thái Hạo Trảm Linh đao linh quang phóng đại, hướng về hư không một cái bổ ngang. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, hơn ngàn đạo lam vũ lất phất đao khí bao phủ mà xuất, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lam sắc đao hà, đánh về phía ngũ cái xích sắc kiêu dương. Một trận liên miên tiếng nổ đùng đoàng vang lên, lam quang cùng hỏa quang giao rực, khí lãng như nước thủy triều, trên mặt biển nhấc lên một đạo đạo cự lãng. Đại lượng đê dày yêu thú bị đánh giết, hóa thành huyết vũ nhuộm đỏ một mảng lớn nước biển. Quảng cáo, váy tím thiếu phụ pháp quyết nhất biến, ngũ cái xích sắc kiêu dương linh quang phóng đại, vậy mà hòa làm một thể, hóa thành một đoàn ngàn dặm đại xích sắc hỏa vân. Nước biển phản chiếu thành hồng sắc, kinh người nhiệt độ cao nhường hư không vặn vẹo biến hình. Đại lượng nước biển bốc hơi, xích sắc hỏa vân mang theo kinh thiên sóng nhiệt, đối diện rơi xuống. Xích sắc hỏa vân còn chưa rơi xuống, như cùng nước sôi đồng dạng kịch liệt lan lộn, từng khỏa phòng ốc đại hỏa cầu khổng lồ chút xuống, đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Phạm vi ngàn dặm biến thành xích hồng sắc, sóng nhiệt kinh người. Cùng lúc đó, hoàng sắc xa giao phát ra một đạo quái dị tiếng giống giận dữ, nhào về phía Vương Trường Sinh. Trên mặt biển đấu pháp, Vương Trường Sinh có tương đối lớn ưu thế. Hắn pháp quyết vừa bấm, hai tay làm ôm ấp hình, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lan lộn, như cùng nước sôi, ầm ầm tiếng oanh minh vang lên, trên mặt biển nhấc lên hai đạo mấy ngàn trượng cao cự lãng, hóa thành một đạo đạo dày đặc lam sắc màn nước, bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Dày đặc hỏa cầu khổng lồ rơi vào lam sắc màn nước thượng diện, lập tức nổ bể ra đến, cuồn cuộn liệt diễm che mất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Hỏa cầu khổng lồ rơi vào trên mặt biển tạc lên một đạo đạo cự lãng. Hỏa cầu rơi vào trên hoang đảo, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, ánh lửa ngút trời, đại lượng đê dày yêu thú chạy trốn tứ phía. Bất quá hỏa cầu số lượng nhiều lắm, bọn chúng căn bản trốn không thoát bao xa, tự bị hỏa cầu khổng lồ đập trúng, biến thành cho bụi. Phạm vi ngàn dặm mặt biển biến thành một mảnh xích sắc biển lửa, nước biển đều sôi trào lên, đốt núi nấu biển, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.